Buông ra con yêu sủng kia. Chương 126, tri thức cải biến vận mệnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, ca ca, bảo bối gì a? Tiểu nữ hài mở to mắt to nhìn qua Lý Trường Sinh. Trong mắt tràn đầy ngây thơ chất phác. Tiểu nữ hài theo mẫu tính, tên là Lâm Linh, phản địa thử, là thời điểm bày ra ngươi nghệ thuật. Lý Trường Sinh không có giải thích, mà chính là đem toàn địa thử phóng ra. Hắn toàn địa thử có thể nói đa tài đa nghệ, không chỉ có yêu quý bố trí bẫy dập, đồng thời cũng đối điêu khắc rất có nghiên cứu. Sau một khắc, toàn địa thử chui xuống dưới đất, chờ nó một lần nữa lúc đi ra, trên tay nhiều một khối to bằng đầu người màu trắng thạch đầu. Hai tay đệm thịt cắt bắn ra bốn cái móng vuốt, bắt đầu ở trên tảng đá cẩn thận tạo hình. Mảnh đá không ngừng bay tán loạn, hấp dẫn Lâm Linh ánh mắt, để cho nàng tạm thời không để ý đến từ miếu thổ địa hậu đường tiếng kêu thảm thiết. Con mắt của nàng không nhúc nhích, tràn đầy ánh mắt chuyên chú. Một trận thao tác mãnh như hồ, ngắn ngủi mấy phút, toàn địa thử thì hoàn thành tác phẩm. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, đem tác phẩm đưa cho Lâm Linh. Đây là một cái rất thật con mèo nhỏ pho tượng. Mở to hai cái gạo mắt to màu vàng, ngây thơ chân thành, chọc người yêu thích, hoa, hảo lợi hại, cảm ơn, Lâm Linh dùng lực vỗ tay nhỏ. Hai tay cẩn thận tiếp nhận con mèo nhỏ pho tượng, động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm hư con mèo nhỏ pho tượng. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thu đến lễ vật, cái này đối với nàng mà nói có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Cho tới giờ khắc này, hậu đường tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Lý Trường Sinh không muốn để cho Lâm Linh nhìn đến máu tanh một màn. Liền không có lại mang nàng đi vào, để toàn địa thử bồi tiếp nàng. Rất nhanh, Lâm Uyển đi ra, trên người của nàng dính đầy máu tươi. Tại đại thu đến báo về sau, thần thái của nàng rõ ràng buông lỏng rất nhiều, nhưng lâu dài tinh thần căng cứng, một khi trầm tĩnh lại, cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Tại sau khi ra ngoài, Lâm Uyển chịu đựng mỏi mệt, một mực cung kính đem thường uy vật phẩm trên người đưa cho Lý Trường Sinh. Bao quát bảo thạch giới chỉ, nhẫn ngọc cùng dây chuyền vàng, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, đưa chúng nó thu vào không gian vòng cổ. Công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng ta vẫn là cầu ngài thu lưu chúng ta. Vô luận là lại khổ lại mệt mỏi, ta đều có thể đi làm, chỉ cầu cho chúng ta một miếng cơm ăn. Lâm Uyển lần nữa quỳ trên mặt đất, nét mặt của nàng nghiêm túc, mẹ con các nàng sớm đã không nhà để về, nhất là cũng đều là phụ nữ và trẻ em, dù là hiện tại tự do, cũng chưa chắc sẽ qua so hiện tại tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí còn có rơi xuống bọn buôn người trong tay khả năng. Mấy năm này các nàng có thể sinh tồn xuống tới, cùng vận khí cũng không không liên quan, nếu không lấy điều kiện của các nàng, tùy tiện một cái cảm mạo, muốn ván cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của các nàng. Thà rằng như vậy, còn không bằng theo Lý Trường Sinh, đối phương là nguyên linh học phủ học viên, chuyện này đối với nàng trong mắt là một cái vô cùng tráng kiện bắp đùi. Dù là làm trâu làm ngựa, tối thiểu nhất còn có thể kiếm miếng cơm ăn, nếu như làm tốt, có lẽ nữ nhi còn có thể tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Tri thức cải biến vận mệnh, câu nói này, vô luận ở thế giới nào, đều xâm nhập nhân tâm. Nhìn đến mẫu thân như thế, Lâm Linh cũng hồ đồ quỳ trên mặt đất. Lý Trường Sinh nhìn xuống Lâm Uyển, hỏi thăm, bao quát giết người phóng hỏa. Lâm Uyển nghe hô hấp hơi dừng lại, lồng ngực chập trùng không chừng, nhưng đang nhìn nữ nhi liếc một chút về sau, thần sắc kiên định làm ra trả lời. Bao quát, ngài là ân nhân của chúng ta, chỉ cần ngài một câu, dù là sông pha khói lửa, ta cũng sẽ không tiếc. Lâm Uyển ý tứ rất dễ hiểu, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng không bao gồm nữ nhi của nàng. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, hắn tự nhiên nghe hiểu nàng ý tứ. Gật đầu nói ra, rất tốt, ta cũng đúng lúc thiếu một ít nhân thủ, về sau các ngươi liền theo ta đi, cam đoan các ngươi có thể đủ ăn mặc ấm. Bất quá chuyện xấu nói trước, ngươi muốn là phản bội ta, Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, năng lực có thể chậm rãi đi học, bất quá ta lớn nhất càng xem trọng vẫn là trung thành. Lâm Uyển, về sau ta sẽ bàn giao ngươi chuyện trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình, nếu như biểu hiện tốt, con gái của ngươi không chỉ có thể tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, còn sẽ có trở thành ngự yêu sư cơ hội, nếu như lập xuống đại công, ta sẽ để cho nàng thêm vào học phủ học tập, thậm chí có thể đạt được nguyên linh học phủ khảo hạch danh ngạch. Khi lấy được đặc thù năng lực về sau, Lý Trường Sinh đã sớm có một cái kế hoạch, nhưng hắn không có có thể thay đổi tín nhiệm thủ hạ. Dẫn đến kế hoạch này mắc cạn, một mực không có thay đổi thực hành, Lâm Uyển là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất. Lý Trường Sinh dù sao đã cứu mẹ con các nàng mệnh, càng là bị nàng tự mình cơ hội báo thù, nhất là nàng còn tưởng là 5 năm, ngu ngốc, tâm trí viễn siêu thường nhân tưởng tượng cứng cỏi. Trừ cái đó ra, Lâm Linh là Lâm Uyển của quý, điểm ấy Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được, chỉ cần bảo hộ Lâm Linh an toàn, để cho nàng ăn no mặc ấm, lớn nhất phía sau lại thêm lấy bồi dưỡng. Lâm Uyển gần như không sẽ có phản nghịch khả năng. Đang nghe Lý Trường Sinh yêu cầu lúc, Lâm Uyển biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Lý Trường Sinh yêu cầu nói khó không khó, nói không khó nhưng lại rất khó. Nhưng đối Lâm Uyển tới nói, vô luận là trung thành, vẫn là thủ khẩu như bình, nàng tự nhận là có thể làm được. Trọng yếu nhất vẫn là khen thưởng. Đối Lâm Uyển dụ hoặc vượt quá tưởng tượng, chỉ cần nàng biểu hiện tốt. Nữ nhi của nàng không chỉ có thể tiếp nhận tốt đẹp giáo dục, càng là có trở thành ngự yêu sư cơ hội. Nếu như nàng có thể lập xuống đại công, nữ nhi còn có thêm vào nguyên linh học phủ cơ hội. Đây chính là Lăng Gia Quốc 4 đại học phủ một trong. Chỉ cần trở thành nguyên linh học phủ học viên, ngày sau nhất định có thể trở nên nổi bật, cũng mặc kệ có thể hay không thực hiện. Lâm Uyển trong mắt toát ra hy vọng cùng hướng tới. Mấy năm này nàng đem toàn bộ tâm tư đều ký thác vào nữ nhi trên thân. Vừa nghĩ tới nữ nhi ngày sau có trở thành nguyên linh học phủ học viên cơ hội. Trong lòng của nàng thì tràn đầy nhiệt tình. Đúng, lão gia, tại làm ra quyết định về sau. Lâm Uyển xưng hô Lý Trường Sinh vì lão gia. Lý Trường Sinh không có sửa đổi xưng hô ý nghĩ. Cái này dù sao chỉ là một cái xưng hô. Chẳng lẽ nhất định để Lâm Uyển xưng hô hắn là thiếu gia không thành? Các ngươi theo ta tiến vào học phủ khu. Bất quá trước đó, ta muốn trước cho các ngươi quản lý một chút. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mang theo Lâm Uyển mẫu nữ tiến vào thôn trang. Bắt đầu vì Lâm Uyển mẫu nữ đặt mua quần áo. Tuy nhiên trên người các nàng rất bẩn, càng là tản ra mùi thối. Nhưng chỉ cần là tiền có thể làm được sự tình. Hết thảy tự nhiên không là vấn đề, ngoại trừ đặt mua quần áo bên ngoài, Lý Trường Sinh còn mời người vì bọn nàng kỳ cọ tắm rửa. Đổi nhiều lần nước, mới miễn cưỡng trừ bỏ trên người các nàng mùi vị khác thường. Tại Lâm Uyển mẫu nữ rõ ràng lúc rửa, Lý Trường Sinh không có chờ đợi, hắn khống chế lấy ngả hy đi vào Lâm Uyển phát hiện con mèo nhỏ địa phương. Đây là một khỏa tới gần thôn trang cây khô. Tới gần rễ cây địa phương có một cái hốc cây, nơi này chính là mèo mụ mụ cùng hai con mèo meo nguyên bản sinh tồn địa phương. Meo, meo, lúc này, Lý Trường Sinh trong ngực hai con mèo meo ló đầu ra. Ánh mắt của bọn nó tràn đầy quyến luyến, bởi vì bọn họ nguyên bản nắm giữ một cái ấm áp nhà. Đáng tiếc, hết thảy đều bị một đầu chó hoang phá hủy. Ngả hy, đến đón lấy thì nhờ ngươi. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, ngả hy cúi đầu, dùng lực nhún nhún cái mũi. Bởi vì mưa to nguyên nhân, nơi này nguyên bản lưu lại khí tức cơ hồ tiêu tán không còn. Nhưng ngả hy trung quy là khứu giác bén nhạy man hoang kiếm sỉ hồ. Rất nhanh ngửi thấy một cỗ khí tức, giống, ngả hy gầm nhẹ một tiếng, lần theo cỗ khí tức này phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thấy được một khối bừa bộn mặt đất, phía trên có một khối tàn phá mèo da cùng một cái bị gặm nuốt qua đầu mèo. Đầu mèo trợn mắt tròn xoe, tràn đầy thống khổ, quyến luyến cùng không muốn. Đây là mèo mụ mụ đầu, không nên nhìn. Trước tiên, Lý Trường Sinh án lấy hai con mèo meo đầu, không muốn để cho bọn họ nhìn đến tàn nhẫn như vậy một màn. Tránh cho bọn họ nhỏ yếu tâm linh bị thương tổn. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, cách đó không xa bụi cỏ đột nhiên thoát ra một đạo run lẩy bẩy bóng người. Nó e ngại nhìn Ngả Hy liếc một chút, liền muốn hướng thôn trang phương hướng chạy trốn. Đây là một đầu chó hoang. Theo nó vết máu ở khóe miệng cùng mèo lông đến xem, nó cũng là sát hại mèo mụ mụ kẻ cầm đầu. Tại Ngả Hy uy áp dưới, tầm thường yêu tinh rất khó có phấn khởi phản kháng ý nghĩ. Bọn họ thường thường sẽ chỉ cụp đuôi chạy trốn, đừng cho nó chạy. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Ngả Hy giống như mũi tên đồng dạng, đột nhiên nhào về phía chó hoang. Ngả Hy tốc độ cực nhanh, trong 2-3 hơi thở công phu thì xuất hiện ở chó hoang trước mặt. Ở ngoài chính phủ chó ánh mắt kinh sợ dưới, một bàn tay đưa nó đập ngã xuống đất, để nó trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem cái này một khối khu vực thâu tóm. Tại phiến khu vực này bên trong, trừ hẳn yêu sủng bên ngoài, chỉ có một cái ánh sáng sáng tỏ điểm. Cái này ánh sáng tự nhiên là chó hoang, trung phẩm phẩm chất. Lý Trường Sinh nhíu mày, hắn không nghĩ tới sát hại mèo mụ mụ chó hoang lại là cao phẩm chất hoang dại yêu tinh. Dù là chủng tộc lại thấp cao phẩm chất yêu tinh, tối thiểu cũng giá trị hai chữ số hạ phẩm hồn tinh. Đối với Lý Trường Sinh tới nói là một khoản không nhỏ tư nguyên. Bất quá, Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có khế ước chó hoang ý nghĩ. Hắn không có khả năng buông tha sát hại mèo mụ mụ chó hoang. Ngả Hy, giết nó, ở ngoài chính phủ chó ánh mắt kinh sợ dưới. Ngả Hy dùng lực khẽ cắn, răng rắc một tiếng, chó hoang nghiêng đầu một cái, thân thể run rẩy dữ dội vài cái, không còn có sinh sống. Tại giải quyết chó hoang về sau, Lý Trường Sinh vùi lấp mèo mụ mụ thi thể, đặc biệt vì nó đống một cái tiểu mộ phần, cần phải trở về. Tới gần đang lúc hoàng hôn, Lâm Uyển mẫu nữ rốt cục giải quyết, cùng trước đó so sánh, các nàng dường như biến thành người khác. Thời gian mấy năm giả ngây giả dại, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, để Lâm Uyển xem ra dị thường gầy gò, chỉ có thể dùng da bọc xương để hình dung. Làn da của nàng ngăm đen, tay chân thô ráp, còn có mấy phần vẻ già nua, bất quá ánh mắt của nàng dị thường sáng ngời, trong mắt tràn đầy hy vọng, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, chắc hẳn có thể khôi phục rất nhiều. Lâm Linh cũng rất gầy, nhưng còn không có gầy đến da bọc xương cấp độ, có điều nàng vóc dáng không cao, so cùng tuổi nữ hài muốn thấp hơn 10 cm. Nàng có một trương mặt trái xoan, trên đầu ghim hai cái ngắn ngủi trùng thiên biện, mở to đen nhánh sơn sáng mắt to, tràn ngập ngây thơ ánh mắt. Đối với Lâm Uyển mẫu nữ biến hóa, người trong thôn nói không hâm mộ vậy khẳng định là giả. Dù sao các nàng đi theo thế nhưng là nguyên linh học phủ học viên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là đại nhân vật. Học phủ khu rất lớn, ngoại trừ các đại học phủ bên ngoài, tửu lâu, khách sạn, học đường, tiệm tạp hóa chờ một chút có thể nói là không thiếu gì cả. Lý Trường Sinh chuyên môn mua sắm một tòa tiểu viện, ngoại trừ dùng để an trí hai người bên ngoài, nơi này cũng sẽ thành hắn áp dụng kế hoạch địa điểm. Tại sắp xếp cẩn thận hai người về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối tăm, Lý Trường Sinh bắt đầu trở về nguyên linh học phủ. À, cháy rồi, vị trí kia, không tốt, còn chưa đến sân vườn. Lý Trường Sinh liền thấy sườn đất bên trên có một đóa tươi đẹp màu đỏ mây hồng. Đợi nhìn đến mây hồng đại khái vị trí lúc, thần sắc của hắn đại biến. Vội vàng hướng về chính mình đình viện chạy tới. Cách trương,